Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1260, chương 1262, Thiên Hàng Công Đức. Canh thứ nhất, cầu tất cả, tại trở thành tử phủ kỳ chân về sau. Trảm Long Đài hiệu quả có thể nói cường hóa quá nhiều. Không chỉ có bổ sung lôi mang, xương lạnh chờ 7 loại nguyên tố thương tổn. Đồng thời phàm là tại 10.000 mét trong khoảng cách cự long. Đem về căn cứ cự long cảnh giới bị nhất định biên độ suy yếu. Lý Trường Sinh chuyên môn thí nghiệm một chút. Tầm thường cự long tại Trảm Long Đài ảnh hưởng phạm vi bên trong tựa như gặp hồng thủy mãnh thú. Giống như, biến đến run lẩy bẩy. Chiến lực 10 đi 7-8. Càng tệ hơn trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái. Yêu vương cấp cự long chiến lực 10 đi thứ 5. Yêu thánh cấp cự long thì là 10 phần mất 3. Xét thấy Lý Trường Sinh trong tay không có yêu đế cấp. Yêu hoàng cấp cự long. Hiệu quả tạm thời còn không rõ ràng lắm. Mặc dù như thế, cũng là tương đương ra sức. Dù sao cái này còn vẻn vẹn chỉ là ảnh hưởng phạm vi. Trảm Long Đài đối cự long lực sát thương còn chưa tính toán. Bởi vì Trảm Long Đài là đặc biệt nhằm vào cự long luyện chế dị bảo. Tuy nhiên đối những sinh vật khác lực sát thương không lớn. Nhưng lại trên diện rộng tăng cường đối cự long lực sát thương. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Trảm Long Đài một đao liền có thể nhẹ nhõm cắt xuống tầm thường yêu thánh cấp cự long đầu. Quan trọng Trảm Long Đài còn bổ sung lấy nhất định khóa chặt hiệu quả. Trừ phi cự long thoát ly Trảm Long Đài sát thương phạm vi. Nếu không Trảm Long Đài thả ra đao mang liền sẽ như bóng với hình. Đây chính là Trảm Long Đài năng lực. Không thẹn với Lý Trường Sinh đem xưng là cự long khắc tinh xưng hào. Đang thí nghiệm hoàn tất về sau, Trảm Long Đài hóa thành một đạo quang hoa, đầu nhập Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh tại Bắc Nam Ma trong thành bảo sử dụng tinh thần lực tìm tòi một lần, cũng thả ra vạn tượng phệ linh thử, tìm kiếm lọt lưới bảo vật, nhất là Bích Lạc kiếm gãy mất mũi kiếm. Lần này, vạn tượng phệ linh thử lần nữa lập xuống công lao. Nó tại thành bảo hậu viện nước bùn bên trong chui ra. Trong miệng ngậm có chừng dài một thước kiếm nhận. Lý Trường Sinh lấy ra hoàng tuyền kiếm. Giữa hai bên rõ ràng tồn tại phản ứng. Làm đến hoàng tuyền kiếm không ngừng mà phát ra tiếng rung. Tại xác định là hoàng tuyền kiếm rơi mất kiếm nhận về sau. Lý Trường Sinh đưa nó thu nhập không gian giới chỉ. Chuẩn bị đợi đến sau khi trở về tiến hành chữa trị. Tại xác định không có còn sót lại về sau, lúc này mới hài lòng rời đi. Hắn không có trở về yêu tinh thế giới. Đã xử lý Bắc Nam Ma cùng một đám ác ma thống lĩnh. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không buông tha chiếm lĩnh Thâm Uyên thứ 175 tầng dự định. Bất quá cùng chiếm lĩnh Lang Gia Quốc, Rộn Ràng Quốc khác biệt. Thâm Uyên loại địa phương này không thích hợp Lý Trường Sinh lâu dài ở lại. Lý Trường Sinh chỉ có thể đem trách nhiệm tạm thời giao cho thần phục với hắn vài đầu ác ma thống. Lĩnh, nhiệm vụ của bọn nó rất đơn giản. Đến một lần đóng lại cùng cái khác Thâm Uyên vị diện liên tiếp thông đạo. Dù sao nếu như bị cái khác Thâm Uyên vị diện biết được 175 tầng tình huống. Chắc chắn sẽ không buông tha chiếm lĩnh ý nghĩ. Thứ hai vì Lý Trường Sinh quản lý Thâm Uyên thứ 175 tầng. Thường cách một đoạn thời gian liền muốn đem đào được tư nguyên giao cho Lý Trường Sinh. Bao quát những cái kia tư nguyên điểm sản xuất. Nói đơn giản một chút. Cái này vài đầu ác ma thống lĩnh tương đương với người quản lý thân phận. Có một chút không thể không phòng. Cái kia chính là nhất định chỉ có thể là tránh cho cái này vài đầu ác ma thống lĩnh cùng cái khác. Thâm Uyên vị diện cấu kết. Vì thế Lý Trường Sinh bất kể vất vả. Chuyên môn phá hủy cái kia mấy đầu không gian thông đạo. Kể từ đó, trong thời gian ngắn có thể không lo. Đến mức những cái kia vẫn lạc ác ma thống lĩnh xào huyệt. Bởi vì số lượng thực sự quá nhiều. Lại phân bố tại 175 tầng các ngõ ngách. Không thể nghi ngờ cần đại lượng thời gian. Bởi vậy, Lý Trường Sinh đem cái này việc phải làm cũng giao cho vài đầu ác ma thống lĩnh. Đến mức bọn họ sẽ hay không no bụng bên trong túi riêng. Lý Trường Sinh không có quá mức để ý. Bởi vì trong mắt hắn cái này vài đầu ác ma thống lĩnh tựa như đợi làm thịt mập như heo. đợi đến bọn họ ăn óc đầy bụng phệ liền có thể tiến hành giết. Lại đưa chúng nó ăn hết toàn bộ cầm về chính là. Dạng này chẳng phải dễ dàng hơn. Bởi vì thâm uyên chi môn tồn tại. Lý Trường Sinh có thể tùy thời tiến vào thâm uyên 175 tầng. Làm thâm uyên ý chí sản phẩm. Cái này vài đầu ác ma thống lĩnh tự nhiên không cách nào phá hư. Tại giao phó xong hết thảy về sau. Lý Trường Sinh quay về yêu tinh thế giới. Trước tiên, bầu trời xuất hiện dị tượng. Một đống lớn công đức huyền hoàng chi khí hạ xuống. Sau đó chia làm gần như bằng nhau hai đoàn. Phân biệt rơi vào Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trên đầu. Lần này, hết thảy chu sát 8-90 đầu ác ma thống lĩnh. Lại thêm Bách Na Ma vị này không thể tầm thường so sánh ác ma lĩnh chủ. Thiên đạo mới có thể hạ xuống công đức. Đến tại thiên đạo vì sao biết Bách Na Ma chặt đầu. Đây cũng không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Lý Trường Sinh đem công đức huyền hoàng chi khí cất giữ đến trong thức hải. Cùng trước kia tích lũy hòa vào nhau. Dựa theo suy đoán của hắn. Tuy nhiên những thứ này công đức huyền hoàng chi khí không cách nào hóa thành công đức kim luân. Thậm chí ngay cả 11 cũng chưa tới. Nhưng cũng coi là khá là xa xỉ. Lúc này, Lý Trường Sinh đem thâm uyên chi môn phụ cận chân cụt tay đứt toàn bộ siêu tập lên. Bọn họ đến cùng là ác ma thống lĩnh. Có lấy không ít giá trị. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng buông tha. Bởi vì hỗn nguyên hà lạc cấm trận che đậy. Một trận chiến này không có người đứng xem. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cũng là im miệng không nói. Không có đối với bất kỳ người nào kể rõ. Chỉ nói thác đã giải quyết thâm uyên chi môn sự tình. Lúc này, thâm uyên chi môn đã lần nữa khôi phục đến lúc đầu trình độ. Đồng thời không lại như dĩ vãng như thế phun ra nuốt vào thâm uyên ý thức cùng ma khí. Lại là thâm uyên chi môn nguyên khí đại thương. Cần tiêu hóa ma khí cùng thâm uyên ý thức chậm rãi khôi phục. Thừa cơ hội này. Lý Trường Sinh bắt đầu thí nghiệm quang ám chi môn tịnh hóa chi quang có thể hay không tịnh hóa. Thâm uyên chi môn, cùng trước đó so sánh, tịnh hóa chi quang đối thâm uyên chi môn hiệu quả rõ ràng đã khá nhiều. Phá hư tốc độ rõ ràng vượt qua thâm uyên chi môn khôi phục tốc độ. Cái này cùng thâm uyên chi môn phẩm giai cùng trạng thái tương quan. Phẩm giai càng cao, kháng tính càng cao, khôi phục tốc độ cũng liền càng nhanh. Cái này một cái thâm uyên chi môn đã là nguyên khí đại thương. Hiệu quả tự nhiên càng thêm chắc tuyệt. Nếu như toàn lực ứng phó, Lý Trường Sinh lại đem nắm một tháng thời gian tịnh hóa thâm uyên chi môn. Có thể khẳng định là, chỉ cần tịnh hóa thâm uyên chi môn, tất nhiên sẽ thu hoạch được đại lượng công đức huyền hoàng chi khí. Dù sao bao quát tam hoàng sáu đế ở bên trong, trên trăm năm từ không có người phá hư qua thâm uyên chi môn. Độ khó khăn thường thường cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Đồng thời, đối với yêu tinh thế giới ý nghĩa phi phàm, chỉ cần có thể phá hư đệ nhất phiến, thì đại biểu cho có thể suy yếu thậm chí ngăn chặn thâm uyên xâm lấn cùng đồng hóa. Sau cùng, tựa như nữ nhân lần thứ nhất một dạng, phá hư đệ nhất phiến thâm uyên chi môn lấy được công đức nhất định nhiều nhất. Về sau liền sẽ trên diện rộng cắt giảm. Bất quá. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ tạm thời quyết định từ bỏ. Một, quá làm náo động, dễ dàng bị kẻ xấu đánh lên chủ ý. Cướp đoạt hắn quang ám chi môn. Nói không chừng tam hoàng sáu đế cũng sẽ nhịn không được dụ hoặc. Hai, một khi hủy đi cái này phiến thâm uyên chi môn. Lý Trường Sinh rất khó lại trưởng khống thâm uyên thứ 175 tầng. Hắn còn suy nghĩ nhiều vơ vét một số bảo vật đây. Bất quá. Tuy nhiên không muốn hủy đi cái này phiến thâm uyên chi môn. Nhưng Lý Trường Sinh cũng sẽ thỉnh thoảng đối với nó đến hơn mấy cái tịnh hóa chi quang. Tránh cho thâm uyên chi môn khôi phục đỉnh phong. Lý Trường Sinh ở chỗ này tiếp tục chờ đợi 3 ngày. Làm đến thâm uyên chi môn suy yếu đến mức nhất định. Lúc này mới hài lòng trở về nghiệp thành hoàng cung. Lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.